thái độ và cảm xúc của Thu Nhi, Hoắc Vũ Hạo mơ hồ nhận ra. Hắn đã có Đông Nhi, tình ý của Thu Nhi hắn không thể tiếp nhận. Nhất là chỗ nguy hiểm tính mạng thế này. Hắn biết rõ nếu có Thu Nhi trợ giúp, làm gì cũng dễ hơn. Nhưng hắn không dám nhận. Tình ý này hắn nhận không nổi, thà rằng làm cho nàng bỏ đi cũng không muốn nàng lại tiếp tục mạo hiểm với mình. Nếu lúc nãy hắn nghĩ đối xử với Thu Nhi chỉ như bằng hữu cùng xông vào độc chướng, Hoắc Vũ Hạo phóng ra lĩnh vực nên ôm lấy nàng, nàng lại dựa vào hắn. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy không ổn. Ta xin lỗi, Thu Nhi. Mới quá trưa, Hoắc Vũ Hạo cũng không định đợi tới ngày mai. Bổ sung bình sữa xong xuôi, hắn lại nghỉ ngơi nửa giờ để khôi phục trạng thái đỉnh phong. Lúc này là nhiệt độ cao nhất, độc chứng yếu đi. Hoắc Vũ Hạo kiểm tra lại trang bị, rồi dùng hồn đạo khí phi hành bay lên trời, lao đi theo trí nhớ. Tinh thần tham trắc định vị chính xác, giúp hắn nhanh chóng tìm được nơi thất sắc độc chứng rơi xuống, tỏa ra ánh sáng xanh biếc. Hắn không từ chỗ đó xâm nhập mây độc mà lơ lửng trên không chừng 1 km. Chắc là ổn, không chấn động đến Bích Lân độc vân. Hoắc Vũ Hạo lẩm bẩm, sau đó hắn lấy ra định trang hồn đạo pháo. Cùng một cách hắn ném ra một viên pháo, bắn một viên. Pháo nổ vang, hỏa đạn tạo thành một lỗ to trong đám mây. Có kinh nghiệm lúc trước, Hoắc Vũ Hạo không vội bắn thêm pháo. Tính toán được độ dày độc chứng, hắn không cần lãng phí đạn. Đây chính là thứ bảo mệnh phá vây đó. Mây độc mở ra, Hoắc Vũ Hạo không do dự đâm đầu lao xuống. Cùng lúc đó, một luồng kim quang bất ngờ cũng lao theo hắn. Kim quang bừng cháy, hỏa diễm kim sắc, chướng khí mỏng manh đến gần lập tức tan biến. Ngươi! Sao vẫn còn theo tới đây? Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ thốt lên. Chẳng nghi ngờ gì đó chính là Thu Nhi. Hoắc Vũ Hạo tiết kiệm hồn lực, trước đó căn bản không dùng tinh thần tham trắc cho nên không biết Thu Nhi đi theo. Hơn nữa còn lựa chọn thời khắc chính xác như thế, vừa chui vào độc chứng là hắn không thể đẩy nàng ra được nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 488 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 488 nhân gian tiên cảnh. Vương Thu Nhi trên mặt đẹp phản phất bao phủ một tầm sương lạnh. Chẳng lẽ ta là một có mới người sao? Vừa nói, nàng rất khí phách một phát bắt được Hoắc Vũ Hạo tay trái, để cho hai người vũ hồn dung hợp hiệu quả sinh ra. Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng. Hắn mặc dù trong lòng không muốn đạt được nàng quá nhiều trợ giúp, để tránh phần nhân tình này ý lên men. Có thể Vương Thu Nhi thật theo tới ở hắn sâu trong nội tâm, nhưng đúng là vẫn còn thở phào nhẹ nhõm. Có vị này Hoàng Kim Long Chiến Hồn Đế trợ giúp, vô luận là an toàn của hắn, vẫn còn tìm kiếm đều muốn trở nên dễ dàng rất nhiều. Hồn đạo vòng bảo hộ đem Vương Thu Nhi bao phủ trong đó. Vương Thu Nhi tự nhiên không hề nữa buông thả kia kim sắc quang diễm hộ thể. Hai người giống như là vốn là tự ở chung một chỗ, tự như đồng thời rơi xuống rơi trên mặt đất. Như cũ là cái kia thất thải thế giới, nhưng có lần trước kinh nghiệm, lần này hai người coi như là quen việc dễ làm. Mới vừa rơi xuống đất, Hoắc Vũ Hạo tự lôi kéo Vương Thu Nhi hướng Bích Lân thất tuyệt hoa sinh trưởng khe sâu dọc theo chạy đi. Làm sao ngươi không trực tiếp từ trung ương đột phá? Vị trí chẳng lẽ ngươi đã quên? Vương Thu Nhi có chút không giải thích được hỏi. Hoắc Vũ Hạo nói, ngươi nói tất cả, không biết nơi đó có hay không không biết nguy hiểm. Ta dĩ nhiên không thể trực tiếp trung ương đột phá. Vạn vừa gặp phải tình huống nào lại đến lúc xử lý cũng có chút không còn kịp rồi. Hơn nữa ta cũng vậy, muốn trước thử một chút biết Lân Thất Tuyệt Hoa đối với rét lạnh sợ hãi đến tột cùng đến trình độ nào. Vương Thu Nhi lạnh lùng liếc hắn một cái. Kia cao quý lãnh diễm mùi vị thực tại để cho Hoắc Vũ Hạo cảm giác mình bị khinh bỉ nhìn. Ta còn tưởng rằng người khác một chút cũng không sợ chết đây, trực tiếp vào đi dân mạng được rồi. Thì ra là cũng vẫn còn sợ chết. Thiếu ta lúc trước còn cao xem ngươi. Hoắc Vũ Hạo tức giận nói, có thể còn sống ai nguyện ý chết. Được rồi, hai ta khác đấu võ mồm, ở chỗ này muốn tiêu hao hồn lực. Ngươi cầm lấy bình sữa, ta trước thử một chút. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo đem một cái bình sữa giao cho Vương Thu Nhi chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hai người đã ở khoảng cách biết Lân Thất Tuyệt Hoa còn có không tới 30 thước địa phương ngừng lại. Khi biết Lân Thất Tuyệt Hoa sở sinh ra biết Lân Độc Vân Ngưng mà không tán, nhưng lại cũng không trôi lay động quá xa. Chẳng qua là đem sơn cốt kia bao phủ ở. Lần trước nhìn qua lúc, hai người cũng bị khiếp sợ ảnh hưởng tới tâm thái. Lúc này lần nữa thấy Hoắc Vũ Hạo đã cảm thấy có chút không giống với lúc trước. Quá chỉnh tề. Thu Nhi, ngươi có hay không cảm thấy những thứ này biết Lân Thất Tuyệt Hoa bố trí quá chỉnh tề? Ta làm sao cảm thấy có điểm giống là vì sao? Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói. Vương Thu Nhi sửng sốt một chút, cũng chẳng quan tâm cùng hắn đấu võ mồm. Ngươi vừa nói như thế tựa hồ thật là có điểm hướng. Hoắc Vũ Hạo phải tay vừa lộn, một cái túi nước cũng đã rơi vào trong lòng bàn tay. Hắn buông ra Vương Thu Nhi đứt tay. Vương Thu Nhi rất tự nhiên chuyển tới sau lưng của hắn. Hưởng chưởng đặt tại lưng của hắn trung tâm. Tiếp tục vẫn duy trì vũ hồn dung, Hoắc Vũ Hạo mở ra túi nước. Đem bên trong thanh thủy khuynh đảo ra. Mà chút ít thanh thủy ở đổ ra sau lập tức tự trên không trung bị hắn cực trí chi băng hồn lực ngưng kết. Rất nhanh, một cái to lớn khúc côn cầu tự ra hiện tại hắn trước người. Vương Thu Nhi nhìn Hoắc Vũ Hạo làm đây hết thảy, trong lòng có chút kỳ dị cảm giác. Thằng này đến thật đúng là tín nhiệm ta đây, ta nhưng là đè xuống hắn lưng yếu hại a. Chỉ cần hồn lực vừa phun là có thể đánh gãy tâm mạch của hắn, hắn cũng không sợ. Hừ, giết hắn tại sao? Giết hắn còn ô uế bổn cô nương đứt tay đây. Vương Thu Nhi kiêu ngạo tự nói với mình. Khúc côn cầu ước chừng có đến gần đường kính một thước. Ở Hoắc Vũ Hạo lòng bàn tay trái bày dơ dưới dần dần biến thành băng màu lam. Hồn đạo trong hộ tráo nhiệt độ cũng tùy theo nhanh chóng rớt xuống. Cổ tay run lên. Đại khúc côn cầu cũng đã xoay tròn bay đi ra ngoài. Đừng quên Hoắc Vũ Hạo nhưng là đường môn đệ tử. Đối với ngón tay, cổ tay lực khống chế tương đối mạnh. Lần này dùng đường môn ám khí thủ pháp trong một loại. Khúc côn cầu mang theo băng màu lam quang mang thẳng tắp trước bay. Thất thải độc chứng quả thật cường hãn, khúc côn cầu mới vừa xuất hiện bọn họ lập tức liền có bám vào khuynh hướng. Bất quá, ở nơi này khúc côn cầu trong hàm chứa Hoắc Vũ Hạo cực trí chi băng uy năng. Như thế nào dễ dàng như vậy bám vào? Cực độ lạnh lẽo dưới có thể thấy khúc côn cầu nơi đi qua. Tảng lớn thất thải phấn vụn tứ tán tung bay. Hiển nhiên là bị đóng băng dưỡng khí sau. Độc chứng được ảnh hưởng. Xuyên qua thất thải độc chứng khu vực, khúc côn cầu rốt cục đi tới kia màu xanh biết bích lân độc vân trong. Đúng như Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Thu Nhi lúc trước suy đoán cái kia dạng. Này Bích Lân Độc Vân quả nhiên là ở đây chút ít đã tiến hóa thành vì thực vật hệ hồn thú Bích Lân Cửu Tuyệt Hoa dưới sự khống chế. Khúc cung cầu mới vừa vào Bích Lân Độc Vân phạm vi. Nhất thời khơi dậy tảng lớn Bích Lân Độc Vân phản ứng màu xanh biếc, sương mù dày đặc cũng tất cả lên. Nhưng là chỉ cần là khói độc tự cũng có một đặc điểm, trong đó nhất định là hàm chứa một chút dưỡng khí. Đơn thuần sương khói giải tán có cực nhanh, quyết không có thể nào trên không trung thời gian dài trôi. Chỉ cần có gió cũng sẽ bị xua tan. Làm những thứ này Bích Lân Độc Vân đến gần đến khúc côn cầu phụ cận. Ở cực trí chi băng lạnh lẽo trung, có thể thấy nồng nặc khói độc vừa tịch quyển, vừa sinh ra đại lượng bích lục phấn vụn hướng bốn phía phiêu tán. Trong nháy mắt tự hồ bao trùm phạm vi càng lớn, nhưng rất nhanh tự trở nên có chút mỏng. Hoắc Vũ Hạo muốn tiến hành nếm thử hiển nhiên không có đơn giản như vậy, hắn giơ lên tay trái dùng sức nắm chặt. Oanh, khúc côn cầu trong nháy mắt nổ tung. Hoắc Vũ Hạo rót vào trong đó băng bạo thuật tách ra hoàn toàn uy năng. Cường hãn nổ tung lực lập tức để cho kia khúc côn cầu hóa thành vô số băng phấn tứ tán vẩy ra. Hơn nữa sinh ra nổ tung sóng xung kích tịch quyển chung quanh Bích Lân Tuyệt, chính hoa. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét đã sớm bao phủ đi qua, cẩn thận quan sát Bích Lân Thất Tuyệt hoa bụi hoa biến hóa. Kịch liệt trong lúc nổ tung, phụ cận Bích Lân Thất Tuyệt hoa nhất thời giống như ba đào một loại nhộn nhạo lên. Bọn họ bền bỉ trình độ còn đang Hoắc Vũ Hạo suy đoán trên. Lấy khúc côn cầu phụ ra băng bạo thuật nổ tung lực, lại ngay cả đám cánh hoa biện cũng không có thể nổ bay đi ra ngoài. Chỉ là làm bọn họ rất nhỏ đung đưa mà thôi. Bản thể không hư hao chút nào. Đang ở Hoắc Vũ Hạo vô cùng thất vọng lúc một màn kỳ dị xuất hiện. Chỉ thấy kia từng đó màu xanh biếc đại hoa nhanh chóng khép lại. Giống như là sợ lạnh hài tử nhanh lên cho mình khỏa thượng chăn dường như. Trong lúc nhất thời, chu vi mười mấy mét vuông trong phạm vi Bích Lân Thất Tuyệt hoa, chính hoa tất cả đều bế hợp đó hoa. Khu vực này bên trong Bích Lân độc vụ nhất thời làm giảm bớt rất nhiều. Quả nhiên sợ lạnh. Hoắc Vũ Hạo vui mừng quá đỗi. Tâm niệm hơi động dưới, chanh kim sắc quang mang lóng lánh. Tiểu tuyết nữ đã từ hắn chỗ mi tâm chui ra, trôi ở bên cạnh hắn. Hoắc Vũ Hạo vội vàng thông qua tâm thần nói cho tiểu tuyết nữ không muốn rời khỏi của mình hồn đạo vòng bảo hộ, để tránh ngoài chăn mặt khói độc xúc phạm tới. Y y nha nha. Tiểu tuyết nữ màu xanh đậm trong mắt to toét ra một tia khinh miệt cùng khinh thường. Chỉ phía ngoài độc chướng, sau đó dùng tinh tế trắng noan tay nhỏ bé ngón trỏ hướng Hoắc Vũ Hạo lắc lắc. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nói ngươi không sợ đột. Y y nha nha. Tiểu tuyết nữ cho hắn khẳng định trả lời chắc chắn. Sau đó liền chui ra khỏi hồn đạo vòng bảo hộ. Đang ở Hoắc Vũ Hạo còn có chút bận tâm thời điểm, trên người nàng chanh kim sắc quang mang chợt sáng lên. Lạnh như băng, dòng nước lạnh tàn sát bừa bãi, ướt át độc chứng không khí nhất thời bắt đầu xuất hiện rất nhỏ biến hóa. Tảng lớn thất thải độc chứng giống như là bị gặp được cái gì đáng sợ nhất chuyện tình dường như nhanh chóng giải tán. Đại lượng thất thải phấn vụn rơi xuống đất. Chung quanh không khí hơi bị nhức thanh. Này Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Thu Nhi cũng nhìn ngây người. Bọn họ kiên kỵ như vậy kịch độc chướng khí ở tiểu tuyết nữ trước mặt thế nhưng phản phất không có lầm một loại. Đây là chuyện gì xảy ra? Đầu ngốc! Cực trí chi băng chính là bách độc khắc tinh, người đây cũng không biết sao. Củi một! Thiên Mộng Băng Tầm lười biến thanh âm ở Hoắc Vũ Hạo trong lòng vang lên. Ta thượng nào biết đi. Hoắc Vũ Hạo khó miệng co giật một chút, trong lòng nói Thiên Mộng ca, làm sao ngươi sớm không nói cho ta? Mới vừa tỉnh ngủ, tiểu tuyết nữ trên không trung xoay người bay trở về. Trên người nàng thả ra chanh kim sắc quang mang thì ngược lại đem Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Thu Nhi bao trùm ở bên trong. Nhất thời, chung quanh độc chứng cũng bị đuổi tản ra. Nữa không có gì uy hiếp, Hoắc Vũ Hạo hướng bên cạnh Vương Thu Nhi cười khổ nói tự hồ. Cực trí chi băng có thể khắc chế kịch độc a. Vương Thu Nhi nhíu nhíu mày, nói hình như là. Khi đã như vậy, cực hạn chi hỏa tự hồ cũng có thể khắc chế kịch độc sao? Hoắc Vũ Hạo nói trước khác nghiên cứu những thứ này, chúng ta quá đi xem một chút. Nhìn có thể hay không sâu vào trong sơn cốt. Ở tiểu tuyết nữ bảo vệ. Bọn họ đi về phía Bích Lân Thất Tuyệt Hoa. Tiểu tuyết nữ trên người tản mát ra cực hạn lạnh lẽo so sánh với mới vừa rồi cái kia khúc côn cầu không biết cường thịnh bao nhiêu. Thất thải độc chứng không cách nào chống lại, Bích Lân độc vân cũng giống như vậy. Kèm theo cực hạn lạnh lẽo đến. Những Bích Lân Thất Tuyệt Hoa đó cả đám đều là cặp hoa cấm bế. Chung quanh Bích Lân độc vụ lại càng không ngừng giải tán. Căn bản sẽ không đối với bọn họ sinh ra hữu thực. Cực trí chi băng khắc bát độc ta thế nhưng không biết. Khó khăn quái ngưu thiên thúc thúc có như vậy yên tâm để cho chính mình đến đây. Có phát hiện này không thể nghi ngờ làm Hoắc Vũ Hạo lòng tin tăng nhiều, trầm giọng quát lên chúng ta đi. Lôi kéo Vương Thu Nhi đứt tay. Hai người đồng thời phóng người lên. Bích Lân Thất Tuyệt Hoa tuyệt độc. Đương nhiên là không thể tiếp xúc. Nhưng bọn hắn có phi hành hồn đạo khí a. Tiểu tuyết nữ trực tiếp rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên người. Nàng tản mát ra chanh kim sắc quang mang trở thành hai người tốt nhất vòng phòng hộ. Hoắc Vũ Hạo vì sợ tuyết nữ lực lượng tủ lạnh khói độc tốc độ có hạn, lôi kéo Vương Thu Nhi bay đứt cũng không nhanh. Nhưng này Bích Lân Thất Tuyệt Hoa bụi hoa cũng không phải là rộng như vậy. Bất quá mấy lần hô hấp thời gian, bọn họ sẽ mặc qua kia tấm tử vong giải đất đi tới sơn cốt dọc theo. Sơn cốt dọc theo hết sức cao chót vót, nhìn qua tựa như đao gọt một loại. Ở Bích Lân độc vân nội bộ, như cũ là nồng đậm thất thải độc chứng. Bọn họ thật lớn trình độ ảnh hưởng tới Hoắc Vũ Hạo tầm mắt. Vương Thu Nhi cùng Hoắc Vũ Hạo liếc mắt nhìn nhau. Có đối với cực trí chi băng chống cự kịch độc phát hiện. Trong nội tâm nàng cảm giác nguy cơ trên phạm vi lớn rớt xuống. Bay xuống đi. Vương Thu Nhi so sánh với thủ thế. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói cẩn thận một chút. Ta biết. Vương Thu Nhi liếc hắn một cái kim quang chợt lóe, hoàng kim long súng cũng đã rơi vào trong lòng bàn tay. Hoắc Vũ Hạo mang theo nàng phóng người lên. Như cũ là tiểu tuyết nữ mở đường. Khống chế phi hành hồn đạo khí chậm rãi hướng dưới sơn cốt chưa dứt đi. Không có ngừng phát triển bột phát ra mới. Bởi vì là gấp đôi. Cho nên mỗi 600 trương nguyệt phiếu thêm một canh. Thượng không ngừng phát triển. Rất nhanh, bọn họ hãy tiến vào thất thải đám mây độc trong phạm vi. Cực trí chi băng mở đường hiệu quả quả nhiên thật tốt. Căn bản không có một tia đám mây độc có thể rót vào đến phòng hộ trong. Này thật sự là quá tốt. Hoắc Vũ Hạo vui mừng quá đỗi. Vốn là chỉ là muốn tới dò xét tâm vừa sinh động. Theo tình huống này nhìn, tìm được kia gốc cây tiên thảo tỷ lệ không thể nghi ngờ là gia tăng thật lớn. Thất thải độc chứng rất dày. Tự như lúc trước không trung giống nhau. Chung quanh đưa tay không thấy được năm ngón. Ngay cả Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cũng tìm kiếm không tới cái gì. Nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì mở ra tinh thần dò xét. đồng thời hồn đạo vòng bảo hộ cũng thích phóng đi ra, làm hết sức lẩn tránh hết thảy nguy hiểm. Sự thật chứng minh, Hoắc Vũ Hạo cẩn thận đúng. Trong lúc bất chợt, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động ra hiện tại tinh thần của hắn dò xét trong phạm vi. Đang bằng tốc độ kinh người hướng bọn họ bên này tịch cuốn tới. Cẩn thận! Hoắc Vũ Hạo khẽ quát một tiếng. Dưới loại tình huống này tưởng tượng vô căn cứ cho giữa không trung thời điểm không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất. Hoắc Vũ Hạo cũng không dám tiết kiệm được hồn lực. Tay phải ngang nhiên hơn. U. Ờ. Y. Ra. Màu vàng lợt lợi nhận trong nháy mắt phá vỡ sương mù dày đặc. Trên không trung nhanh như tia chớp xẹp qua. Chính là bản đầy đủ ám kim khủng trảo. Tiểu tuyết nữ cùng Hoắc Vũ Hạo tâm linh tương thông, phối hợp tự nhiên cũng là hết sức ăn ý. Nàng hướng kia công kích phương hướng thổi một hơi. Nhất thời, lạnh lẽo đánh ra trước, làm cái hướng kia đám mây độc phạm vi lớn giải tán, tầm mắt cũng tùy theo nhất thanh. Kia là một cây toàn thân hiện lên màu xanh đậm. Phía trên có từng đạo thất thải đường vân thô to đằng mạng. Chừng thành nhân bắp đùi lớn bằng. Tựa như cự mãng một loại tịch quyển tới. Bất quá! Ám kim khủng trảo chính là ám kim khủng trảo hùng đương gia bản lĩnh. Hoắc Vũ Hạo lúc này lại là toàn lực xuất thủ. Chỉ thấy ám kim sắc quang mang hiện lên kia thô to đằng mạng nhất thời bị cắt thành đông đảo khối vụn bay xuống. Nơi này hiển nhiên có đối với dưỡng dục thực vật đặc biệt cường đại thiên tài địa bảo. Hẳn là thực vật hệ hồn thú tụ cư, hơn nữa rất mạnh. Cẩn thận rồi! Hoắc Vũ Hạo lớn tiếng nhắc nhở. Cũng vừa lúc đó, lại là vài gốc thô to đằng mạng hướng bọn họ bên này tịch cuốn tới. Những thứ này đằng mạng thượng thất thải sắc không thể nghi ngờ là bị độc chứng lây dính. Mà hắn cửa nếu có thể bên cạnh như vô sự. Hiển nhiên tự thân cũng có kịch độc. Ngươi dưới sự khống chế rơi xuống ta tới. Vương Thu Nhi hét lớn một tiếng. Trong tay Hoàng Kim Long Thương về phía trước một đưa mình bắt được một mặt mũi thương. Làm cho cả Hoàng Kim Long Thương phạm vi công kích dọc theo người đến trình độ lớn nhất. Hoàng Kim Long chính là Hoàng Kim Long, vĩnh viễn là như vậy khí phách mười phần. Có lẽ là bởi vì này hai ngày đối mặt khói độc hết đường xoay sở để cho vị cô nương này nín hỏng. Cũng có lẽ là đối với Hoắc Vũ Hạo tức giận muốn bộc phát ra. Nàng này vừa ra tay tự lộ ra vẻ đặc biệt cường hãn. Hoàng Kim Long Thương trực tiếp bị nàng làm thành ro dùng. Một cây màu lam đằng mạng tịch quyển tới đây Vương Thu Nhi trong tay Hoàng Kim Long Thương nhất thời nhanh như tia chớp rút đi tới. Chỉ nghe ba một tiếng nổ tung vang. Kia cái đằng mạng đã bị rút ra đánh bay đi ra ngoài. Nói như vậy, đằng mạng là rất có tính dai. Cho dù là bị rút trúng, lối vào cũng có thể như cũ có thể tịch quyển tới đây mới đúng. Nhưng là bị Hoàng Kim Long Thương rút trúng tự hoàn toàn không phải là có chuyện như vậy mà. Chỉ thấy kia đằng mạng thượng lón ra màu vàng điện quang. Rất xa lay động đi ra ngoài. Hơn nữa ở bay lay động trong quá trình từng khúc vỡ vụn. Mà Hoàng Kim Long Thương thượng còn lại là quang hoa lưu chuyển. Hoắc Vũ Hạo có thể cảm giác được rõ ràng Vương Thu Nhi sinh mệnh lực chợt tràn đầy vài phần. Không hổ là thần khí a. Này cũng có thể cắn nuốt đối thủ sinh mệnh lực. Hoắc Vũ Hạo trong lòng âm thầm hoảng sợ. Càng là đối với ngày đó mình có thể đủ chiến thắng Vương Thu Nhi mà cảm thấy may mắn không dứt. Ba hoàng. Kim Long súng liên tục huy vũ. Mỗi nhất kích cũng chính xác quất vào những thứ kia tịch cúng tới màu xanh đậm đằng mạng trên. đem bọn họ hóa thành khối vụn. Mặc dù đàn mạng số lượng đang không ngừng gia tăng, nhưng Vương Thu Nhi nhưng biểu hiện không có chút nào áp lực. Kim quang lóng lên trung đem mình và Hoắc Vũ Hạo che được vô cùng tốt. Hoắc Vũ Hạo khống chế hai người thân hình giảm xuống. Bởi vì không biết phía dưới tình huống nào, hắn cũng không dám giảm xuống quá nhanh. Đồng thời tinh thần dò xét cũng theo những thứ kia đằng mạng bay tới phương hướng hướng bọn họ ngọn nguồn tìm kiếm đi qua. Rất nhanh Hoắc Vũ Hạo liền phát hiện những thứ này đằng mạng lai lịch. Bọn họ cũng là sinh trưởng ở trên vách núi đá. Đằng mạng chiều dài có thậm chí có thể đạt tới 10 trượng. Cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Thu Nhi tồn tại, bọn họ tự tịch quyển tới đây công kích. Hơn nữa càng xuống phía dưới loại này sinh trưởng ở trên vách núi đá đằng mạng số lượng cũng thì càng nhiều. Chúng ta đi đến bên trong. Đằng mạng chiều dài dù sao cũng có hạn, ta không theo vách núi phi hành không được sao? Hoắc Vũ Hạo mang theo Vương Thu Nhi hướng sơn cốc chỗ sâu phi hành ra mấy chục thước. Quả nhiên công kích bọn họ màu xanh đậm đằng mạng biến mất. Hiển nhiên là đã vượt ra khỏi công kích của bọn nó phạm vi. Đầu óc linh hoạt, luôn là có thể tránh thoát một chút phiền toái. Không có màu lam đằng mạng dây dưa, bọn họ giảm xuống tốc độ cũng là trở nên nhanh hơn một chút. Đứng hàng vân mà vào, ước chừng giảm xuống chừng 300 thước. Trong lúc bất chợt chung quanh chướng khí đám mây độc chợt nhất thanh, vốn là bị chống đo tầm mắt nhất thời trở nên rõ ràng. Hoắc Vũ Hạo cũng vội vàng khống chế được mình và Vương Thu Nhi thân hình, lơ lửng ở giữa không trung. Giác quan đột nhiên biến hóa thời điểm nếu như gặp tập kích là nhất dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhưng lạc, đang ở hắn lơ lửng ở sau một khắc cả người nhưng hoàn toàn ngây dại. Không chỉ là hắn, Vương Thu Nhi cũng giống như trước từ tiến vào lạc nhật xâm lâm cái kia thiên bắt đầu bọn họ vẫn bị vây tiểu tâm cẩn thận trong. Cảnh giác bất cứ lúc nào có thể có xuất hiện nguy hiểm. Khi bọn hắn phát hiện chướng khí lúc cũng biết chuyến này tuyệt không thoải mái. Thất thải độc chứng, Bích Lân thất tuyệt hoa, Bích Lân độc vân, vách núi kịch độc đằng mạng. Bên nào cũng có thể nói là trí mạng. Tại nhiều như vậy trí mạng kịch độc bảo vệ trong địa phương, này tướng là như thế nào hiểm ác a? Nhưng là. Lúc này hiện lên hiện tại Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Thu Nhi trước mặt hết thảy, nhưng hoàn toàn vượt ra khỏi phán đoán của bọn hắn. Xuyên qua kia thất thải đám mây đột, bọn họ hô hấp đến là trước đó chưa từng có, tràn đầy sinh mệnh khí tức thanh tân không khí. Nhìn qua, vừa nơi nào là cái gì hiểm ác đất, quả thực chính là nhân gian tiên cảnh a. Trên bầu trời hoàn toàn bị thất thải đám mây đột sở bao phủ. Thế cho nên bên trong sơn cốc giống như là bị thải hồng chiếu rọi dường như huyễn lệ động lòng người. Nơi xa trên vách núi đá, bò đầy lúc trước tập kích quá bọn họ màu xanh đậm đằng mạng. Khắp vách núi giống như là lón ra nhàn nhạt thất thải quang mang ngọc biết đúc thành một loại. Bên trong sơn cốc trước mặt tích cũng không tính quá lớn, nhưng sinh trưởng đủ loại thực vật. Dõi mắt nhìn lại, màu sắc dĩ nhiên là hằng hà hơn. Các loại mỹ lệ đó hoa ganh đua sắc đẹp, các loại thảm thực vật trái cây buồn thiên. Rất nhiều thực vật thượng, thậm chí cũng tản ra mạnh yếu bất đồng bảo quan. Chẳng qua là dùng ánh mắt đi xem cũng có thể nhìn ra bọn họ không giống vật thường. Nhất làm người ta rung động là ở những thực vật này bảo vệ xung quanh trong có một mảnh hồ. Này tấm hồ phân biệt rõ ràng chia làm hai bộ phận. Vừa là băng màu trắng, phím nhàn nhạt bạch khí, bên kia còn lại là hỏa hồng sắc, phía trên ánh sáng khẽ vạn vẹo. hồng cùng bạch giống như là hai khối khổng lồ ngọc thạch vây quanh ở nơi đâu dường như. Trong không khí kia nồng nặc sinh mệnh khí tức hay là tại bọn họ bút hơi hạ tràn đầy trong sơn cốt này cả không gian. Từ Hoắc Vũ Hạo trở thành hồn sư cái kia thiên lên. Hắn mỗi lần tu luyện huyền thiên công tự cũng muốn hấp thu thiên địa nguyên khí. Nhưng là hắn nhưng lại chưa bao giờ cảm thụ quá có một chỗ đức thiên địa nguyên lực có thể giống như trước mắt chỗ này nhân gian tiên cảnh mạnh như vậy. Cho dù là Hạo Thiên Phong Thượng cũng giống như trước làm không được a. Trừ phi là ở đây đồng đã nghiền nát hàng băng ngọc tủy trên giường. Hoắc Vũ Hạo mới có cái loại này thiên địa nguyên lực phô thiên cái địa mà đến cảm giác. Có thể kia hàng băng ngọc tủy giường vốn có chỉ là đơn thuần lạnh như băng. Mà trước mắt cái này thần kỳ trong thế giới. Nhưng đầy dẫy cơ hồ sở hữu thuộc tính. Lại còn khổng lồ như vậy sinh mệnh lực. Rung động, làm ánh mắt của hai người cũng ngốc trệ. Hết thảy trước mắt thật sự là thật đẹp, thật đẹp. Này, đây là chí bảo đất a. Vương Thu Nhi thanh âm có chút run rẩy. Trên người nàng tản ra nhàn nhạt kim sắc quang vụ. Tự hồ là ở đáp lại này tấm trong sơn cốt nồng nặc sinh mệnh khí tức dường như. Ta nhưng lấy khẳng định. Ở Đấu La Đại Lục Thượng. Cũng tìm không được nữa một cái như thế thiết hợp thực vật sinh trưởng địa phương. Nơi này sinh mệnh khí tức ít nhất là tinh đấu đại sâm lâm trọng yếu vòng gấp 5 lần. Làm sao có thể ở trên đại lục lại vẫn có một chỗ như vậy? Hơn nữa còn có thể là bởi vì bảo vệ. Vương Thu Nhi cùng Hoắc Vũ Hạo giống nhau. Bọn họ cũng không cho là phía ngoài những bích lân thất tuyệt hoa đó là tự hành sinh trưởng mà thành. Kia thật sự là quá mức chỉnh tề. Hoắc Vũ Hạo thở dài nói bảo vệ này tấm nhân gian tiên cảnh, đúng là cần muốn lực lượng cường đại a. Nơi này thật sự là thật đẹp. Kia hồ nước tại sao là hai loại màu sắc? Đến tột cùng là cái gì, ngươi biết không Thu Nhi? Vương Thu Nhi lắc đầu, nói ta cũng không phải là bách khoa toàn thư, làm sao có thể cái gì cũng biết. Đi thôi, chúng ta đi xuống. Nơi này đã không có độc chứng. Hoắc Vũ Hạo nói nhưng là ta nhưng cảm thấy nơi này hơn nguy hiểm. Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đến? Đang là bởi vì nơi này quá mức nồng nặc sinh mệnh khí tức. Đưa đến sinh trưởng ở chỗ này thực vật phần lớn cũng tiến hóa thành thực vật hệ hồn thú sao? Vương Thu Nhi sửng sốt một chút cẩn thận xuống phía dưới bên nhìn lại. Quả nhiên, bởi vì sự xuất hiện của bọn hắn, có không ít thực vật đều ở rất nhỏ chập chờn. Có một chút thậm chí đối mặt với phương hướng của bọn hắn. Còn có một chút trên người tản ra quang mang rõ ràng trở nên mãnh liệt. Vậy làm sao bây giờ? Vương Thu Nhi nói nếu cũng tới cũng không thể xoay người rời đi sao? Thực vật hệ hồn thú so sánh với động vật hồn thú, bọn họ lớn nhất hoàn cảnh xấu phải không đủ linh hoạt. Tuyệt đại đa số thực vật cũng là không thể di động. Bọn họ cắm rễ ở nơi đâu? Phạm vi khống chế tự lấy nơi nào làm trung tâm? Tự như lúc trước những thứ kia sinh trưởng ở trên vách núi đá đằng mạn. Tự không cách nào vượt qua tự thân khống chế khoảng cách tiếp tục công kích bọn họ. Nhưng là thực vật hệ hồn thú tại chính mình trong phạm vi khống chế cường hãn, thậm chí còn muốn vượt qua động vật hồn thú. Vì vậy, ở đại lượng thực vật hệ hồn thú tụ cư địa phương, coi như là thực lực rất mạnh động vật hồn thú cũng không muốn đến gần. Hoắc Vũ Hạo lấy ra bản đồ. Đem ánh mắt hướng về dưới bản đồ bên. Ngưu Thiên vẽ tấm bản đồ này là chia làm hai bộ phận. Phía trước một phần chủ yếu là hắn đi trước lạc nhật sâm lâm cùng với lạc nhật trong rừng rậm cái sơn cốt này vị trí cụ thể. mà phía sau một tờ càng thêm đơn giản trên bản đồ, nhưng vẽ theo như trong thư quyển sách kia địa phương. Ngưu Thiên trong thơ một nhắc lại, nhất định phải trước bắt được quyển sách kia, lại đi tìm Tương Tư Đoạn Trường Thảo. Đối với cái này một điểm Hoắc Vũ Hạo nhớ được rất rõ ràng. Có lúc trước kinh nghiệm, hắn càng sâu tin Ngưu Thiên ở trong lòng theo lời mỗi một câu nói cũng không phải là bắn tên không đứt. Như là đã đi tới trong sơn cốt này, đối với bọn họ mà nói, là tối trọng yếu chính là trước phải tìm được trong lòng theo như lời kia vốn ghi lại nơi này thực vật đặc tính sách mới được. Hoắc Vũ Hạo vừa nhìn trong tay đơn giản bản đồ, vừa cẩn thận so sánh phía dưới cụ thể địa hình. Bản đồ này thực tại là có chút đơn giản, chẳng qua là dùng tuyến điều làm ra đơn giản nhất vẻ bề ngoài. Bất quá, Hoắc Vũ Hạo rất nhanh liền đi tìm bi vật. Tuyến điều vẽ bề ngoài trung, kia tấm sông sắc hồ là tồn tại. Hắn vừa hướng theo trước địa đồ vị trí, vừa khống chế phi hành hồn đạo khí chậm chạp phi hành, làm cho mình cùng Vương Thu Nhi vị trí phương vị cùng trên bản đồ vẽ giữ vững nhất trí. Bản đồ mặc dù đơn giản, nhưng biểu thị nhưng hết sức rõ ràng, rất nhanh Hoắc Vũ Hạo liền đi tìm mục tiêu. Dựa theo bản đồ sở bày ra, mục tiêu chỉ hướng chính là ở đây Lam cùng Hồng hai loại hồ nước giao hội nơi bên bờ. Bản đồ ở kia vị trí cụ thể thượng, vẽ một đóa hoa, đánh dấu sách là ở chỗ này. Mặc dù thân trên không trung, vốn dĩ Hoắc Vũ Hạo linh mâu nhãn lực trực tiếp tự khóa dưới bên một bụi thực vật. Đó là một đóa màu trắng nhạt đại hoa. Không có diệp. Hành nhảy vọt có gần trượng. Đóa hoa thật lớn. Đường kính chừng ba thước có hơn. Mỗi một cánh hoa biện nhìn qua cũng giống như thủy tinh một loại trong suốt trong sáng. Màu trắng nhạt đóa hoa theo hơi nước nhẹ nhàng lắc lư. Sinh trưởng ở hồng. Bạch hai màu nước suối tương giao nơi cạnh bờ. Hoắc Vũ Hạo chi cho nên trực tiếp chú ý tới nó. Một người là bởi vì nó bản thân quá mức mỹ lệ, quá mức tiên diễm. Bản thân mục đích chính là ở đây bạch cùng hồng hai loại hồ nước giao hội nơi bên bờ. Người còn lại thì là bởi vì ở chung quanh nó, chu vi mười trượng trong phạm vi, không nữa những khác thực vật. Ở nơi này thực vật răng đầy trong sơn cốc thì càng vì thấy được. Thông qua quan sát, Hoắc Vũ Hạo cũng phát hiện giống như nó như vậy. Chung quanh trong phạm vi nhất định không có thực vật sinh trưởng. Còn có một chút, những thực vật này đều có cùng chung đặc tính, hoặc là cực kỳ quái dị hoặc là cực kỳ huyễn lệ. Hơn nữa cũng tản ra đậm nhạt không đồng nhất bảo quan. Hẳn là chính là đóa hoa lớn chỗ ở địa phương. Hoắc Vũ Hạo hướng Vương Thu Nhi nói. Ở tinh thần của hắn dò xét chỉ dẫn dưới, Vương Thu Nhi tự nhiên cũng lập tức nhắm mục tiêu. Đóa hoa này hoa là cái gì ngươi biết không? Hoắc Vũ Hạo hướng Vương Thu Nhi hỏi. Vương Thu Nhi lắc đầu, nhìn chưa ra. Ít nhất ta ở tinh đấu đại sâm lâm trung chưa từng thấy qua đồng dạng tồn tại. Nhưng ta có loại cảm giác, ở trong sơn cốt này, càng là nhích tới gần cái kia sông sắc hồ nước thực vật, bản thân ẩn chứa năng lượng lại càng lớn. Giống như nó như vậy ở bên hồ hơn nữa còn chiếm cứ như vậy một mảng lớn khu vực. Sợ rằng bản thân đã tiến hóa thành vì hồn thú đi. Thực vật hệ hồn thú tại từ thân có thể khống chế trong phạm vi. Nếu so với động vật hệ hồn thú càng thêm đáng sợ. Ngươi xác định ngươi nói cái kia cái gì sách ở nơi đâu? Ngươi có phát hiện sao? Hoắc Vũ Hạo cười khổ lắc đầu, hắn đang tìm đúng này gốc cây đại hoa thời điểm. Tinh thần dò xét cũng đã toàn lực tiến hành xác định địa điểm dò xét. kia gốc cây màu hồng phấn đại tiêu tốn tự hồ tản ra một tầm nhàn nhạt quang vụ. Ngay cả tinh thần lực của hắn đều không thể tìm kiếm mà vào. Mà chung quanh trống trải thổ địa thượng hiển nhiên không có gì bộ sách tồn tại. Nếu quả thật chính là đem sách bình đặt ở nơi nào, chỉ sợ cũng sớm bị này ướt át hoàn cảnh hữu thực rớt. Xem ra, chỉ có thể khoảng cách gần đi dò xét. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói. Vương Thu Nhi nói ta đi sao? Ngươi bắn che chở. Nàng vừa muốn động, lại bị Hoắc Vũ Hạo một thanh kéo lại. Ngươi không phải nói thực vật một loại cũng tương đối sợ lạnh hoặc là nhiệt sao? Vẫn còn ta đi ngươi cho ta che chở sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ rất cẩn thận. Vương Thu Nhi trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng không có tranh cãi nữa, bàn về lực chiến đấu. Nàng tự hỏi không thể so với Hoắc Vũ Hạo sai, nhưng muốn năng lực đa dạng hóa nàng đúng là không bằng Hoắc Vũ Hạo. Huống chi Hoắc Vũ Hạo còn sở trường về cho hồn đạo khí, đang lẫn trốn sinh phương diện, nhất định là nếu so với nàng mạnh một chút. Hoắc Vũ Hạo từ không trung chậm rãi hướng kia gốc cây màu hồng phấn đại hoa người nhẹ nhàng mà rơi. Hắn cảnh giác đã tăng lên tới cực hạn. Tay phải ám kim khủng trảo bắn ra. Chỗ ngực hồn đạo đẩy mạnh khí xung năng đến trình độ lớn nhất. Một khi phát hiện tình huống không ổn lập tức tự sẽ chọn thoát khỏi. Hộp xoàn băng tinh hóa thành áo giáp đem thân thể của hắn hoàn toàn ôm trọn ở bên trong. Ở nơi này nơi đều là bảo quang lón lên địa phương, toàn thân quang mang chớp thước. Không chỉ có như thế, Hoắc Vũ Hạo còn nghĩ vĩnh đóng chi vực hơi mở ra, khống chế ở hết sức thân thể chung quanh một thước ở ngoài. Cực hạn lạnh lẽo duy trì phát ra, đối với hắn từ từ mà rơi. Bên trong sơn cốt thực vật nhóm tự hồ lộ ra vẻ rất bình tĩnh. Cũng không có bất kỳ thực vật cố gắng công kích hắn. Hoắc Vũ Hạo lựa chọn lối ra là kia đóa hoa lớn chung quanh đất trống dọc theo. Đang ở Hoắc Vũ Hạo cho là mình đã đem phòng ngự làm được cực hạn thời điểm, trong lúc bất chợt, một cổ nhàn nhạt mùi thơm chui vào hắn chóp mũi. Hoắc Vũ Hạo ngẩn ngơ, sau một khắc, hắn trực giác toàn thân tóc gáy trong nháy mắt giơ lên. Đúng a, ta làm sao đã quên điểm này? Thiên toán vạn toán, không nghĩ lên những thực vật này tản mát ra mùi vị cũng có thể là công kích a. Theo bản năng trong nháy mắt bế khí, Hoắc Vũ Hạo ám kim khủng trảo vượt qua ở trước ngực, đồng thời toàn lực điều động trong cơ thể hồn lực, cố gắng đem mình hút vào mùi thơm bước ra. Cực trí chi băng đối với phần lớn kịch độc đều có rất mạnh tác dụng khắc chế. Vào lúc này, Hoắc Vũ Hạo mặc dù giật mình, nhưng không bao giờ nửa phần bối rối. Nhưng là làm hắn ngoài ý muốn tình huống xuất hiện. Kia mùi thơm ở hút vào thể nội sau, lập tức rồi cùng thân thể của hắn dung hợp. Muốn bước ra căn bản tìm không được kia tồn tại. Hơn nữa, càng làm cho Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc chính là kia mùi thơm thấm vào ruột gan. Hắn chỉ cảm giác mình khẩn trương, tinh thần hơi bị nhức thanh. Ngay cả đại não cũng trở nên sáng sủa. Mặc dù chẳng qua là hút vào một chút như vậy, nhưng cả người hắn nhưng có loại cả người cũng bị thanh thủy rửa qua một loại. Nói không ra lời thư sướng. Đây là tiến vào lạc nhật xâm lâm tới nay, hắn lần đầu tiên có cảm giác như thế. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta sẽ có cảm giác như thế? Chẳng lẽ nói, này đó hoa lớn thượng tản mát ra mùi hoa thế nhưng không phải là đối với người thể có hại? Đang ở Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị thử nửa hút vào một điểm mùi hương lúc, trong lúc bất chợt, kia đó màu hồng phấn đại hoa sáng lên. Một tầng màu hồng phấn màn hào quang lấy nó làm trung tâm trong nháy mắt xuất hiện. Đem đường kính 10 trượng phạm vi đất trống hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Cũng đem Hoắc Vũ Hạo bao phủ trong đó. Hoắc Vũ Hạo thân thể hơi xuống phía dưới nửa ngồi. Hắn không có lập tức bỏ chạy. Bởi vì hắn phải chỉ có thể là lần này dò xét trung cảm thụ rõ ràng hơn một chút. Nếu không tự đến không. Hơn nữa, hắn hiện tại mặc dù còn không tính là cao cấp hồn sư, nhưng bằng vào song sinh vũ hồn, cực hạn vũ hồn ưu thế, bàn về thực lực, đủ để cùng phần lớn thất hoàng hồn thánh so sánh với. Đối với mình thân cũng vẫn còn tương đối có tự tin. Làm Hoắc Vũ Hạo ngoài ý muốn chính là khi màu hồng phấn màn hào quang sau khi xuất hiện, hắn cũng không có cảm giác được cái gì khác thường. Rất nhỏ hô hấp hạ xuống. Tự hồ chỉ là kia mùi thơm hương nồng nặc như vậy. Hơn nữa hút vào thể nội cảm giác cũng tốt hơn. Cái loại này toàn thân thông thấu thư sướng cảm thậm chí làm hắn đối với mình thân hồn lực khống chế cảm giác cũng tốt hơn. Hắn bản thân chính là tinh thần thuộc tính hồn sư. Lập tức tự đoán được. Mùi thơm này có rất tốt nâng cao tinh thần hiệu quả. Sẽ không quá độ nâng cao tinh thần. Nhưng làm hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Thậm chí tâm thần sự yên lặng. Trạng thái lập tức tự tăng lên tới trước nay chưa có độ cao. Bất quá. Những thứ này đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói cũng không phải là hắn muốn. Ở cảm nhận được kia màu hồng phấn màn hào quang đối với hắn tự thân cũng không có bất kỳ thương tổn sau. Hắn lập tức hành động. Chanh kim sắc quang mang lóe lên tiểu tuyết nữ ra hiện tại hắn đầu vai. Tuyết nữ đối với cực trí chi băng lực khống chế hơn linh hoạt. Hơn nữa không cần tiêu hao Hoắc Vũ Hạo quá nhiều hồn lực. Khi hắn chỉ dẫn, tiểu tuyết nữ mảnh khảnh ngón tay út nhẹ nhàng vừa nhất. Một đạo băng lam sắc quang mang tự hướng kia đó màu hồng phấn đại hoa một mảnh cánh hoa nơi vọt tới. Tia sáng rơi vào trên mặt cánh hoa, lập tức hóa thành một vòng băng lam sắc quang ngất khuyết tán ra. Cực trí chi băng cũng không phải là nói giỡn. Khi trong nháy mắt vượt qua dưới 100 độ nhiệt độ thấp đối với một loại thực vật mà nói. Tuyệt đối là sát thủ trong sát thủ. Khi màu hồng phấn đại hoa rất nhỏ chấn rung lên một cái. Màu tím hoa nhị hơi ba động. Một tầng màu hồng phấn vầng sáng nhất thời theo hắn bản thể thượng khuyết tán ra. Tia sáng rõ ràng so sánh với chung quanh màn hào quang càng thêm nồng nặc. Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được. Dĩ nhiên là uy nghiêm cảm xúc. Ngay sau đó, khi màu hồng phấn đại hoa nhẹ nhàng thoáng một cái. Tiểu tuyết nữ phát ra công kích bị thêm vào lạnh lẽo tự tiêu tán. Một đạo hỏa hồng sắc quang mang đột nhiên theo hắn phía sau bắn nhanh ra. Nhưng lại cũng không là bắn về phía Hoắc Vũ Hạo cùng tiểu tuyết nữ. Mà là đang nó trước người ngưng kết thành một đó cùng nó bản thể tương tự. Nhưng thể tích cũng chỉ có 1/10 hỏa hồng sắc đó hoa. Thật kỳ dị a. Tình huống như thế Hoắc Vũ Hạo còn là lần đầu tiên gặp phải, thực tại là tương đối thần kỳ. Không nghi ngờ chút nào. Đóa hoa này màu hồng phấn đại hoa tuyệt đối là thực vật hệ hồn thú. Nhưng làm người ta kinh ngạc chính là công kích của nó tính tự hồ không mạnh. Khi hỏa hồng sắc quang mang cũng không phải là nó tự thân phát ra. Mà là tới từ ở nó phía sau cái kia kỳ dị song sắc trong hồ nước màu đỏ một loại. Lúc này Hoắc Vũ Hạo cũng dần dần cảm thấy có chút không đúng. Mặc dù hắn có băng hoàng hộ thể hộ thân, nhưng không khí chung quanh nhưng rõ ràng làm cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. nhiệt độ biến hóa dĩ nhiên là hết sức kịch liệt. Lúc này hắn vị trí là ở sông sắc hồ chỗ giao hội, cảm giác nhất rõ ràng nhất. Màu trắng hồ nước bên kia, nhiệt độ rất thấp, mà màu đỏ hồ nước bên này, nhiệt độ thì tương đối cao. Hai người lẫn đấu đá, nhưng tự hồ ai cũng đối với phương kia cũng không có biện pháp gì. Nếu như không phải là có băng hoàng hộ thể bảo vệ, lấy Hoắc Vũ Hạo tu vi, cũng muốn bị tới đây nhiệt độ ảnh hưởng tới. Nhất là trong không khí nồng nặc đứt thiên địa nguyên lực tự hồ đối với hắn cũng không thế nào hữu hảo. Hắn thử hơi hấp thu, lập tức nhận lấy kia băng hỏa hai loại bất đồng nhiệt độ đánh sâu vào ảnh hưởng. Tự hồ này hai loại bất đồng nhiệt độ cũng đã hòa tan đến thiên địa nguyên lực trong dường như. Điều này sẽ đưa đến nồng nặc đứt thiên địa nguyên lực tương đối bá đạo. Thử dò xét dĩ nhiên không thể cứ như vậy tính. Ở Hoắc Vũ Hạo bày mưu đặt kế, tiểu tuyết nữ vừa nhấc tay nhỏ bé, lại là một đạo băng lam sắc quang mang hướng kia đóa hoa lớn vọt tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 489 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 489 UU một lần. Huyền phù ở màu hồng phấn đại hoa phía trước hỏa hồng sắc đóa hoa động. Nó nhất chuyển. Đã kia băng lam sắc quang ngất đón xuống. Băng lam sắc quang mang biến mất. Mà đóa hỏa hồng sắc hoa nhưng chỉ là mờ đi mấy phần mà thôi. Phải biết rằng tuyết nữ phát động công kích mặc dù không mạnh, nhưng đó cũng là cực trí chi băng a. Bị như vậy dễ dàng kế tiếp, có thể nghĩ kia màu đỏ hồ nước nhiệt độ đáng sợ đến cỡ nào. Kia tất nhiên là có thêm cực hạn chi hỏa nhiệt độ tồn tại. Đang lúc này, kia màu hồng phấn đại hoa tự hồ bị chọc giận. Nó sở hữu cánh hoa cũng rất nhỏ rung động. Sau đó chậm rãi luật động, làm ra hướng về phía trước bày dơ bộ dạng. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo tự há to miệng, hoảng sợ thấy ở nơi này màu hồng phấn đại hoa sau lưng, từng đó cùng lúc trước giống nhau như đúc màu đỏ hồ nước hoa ngưng kết mà thành. Chẳng qua là một lát sau, thậm chí có trăm ngàn đó nhiều chi chích tung ở đây màu hồng phấn đại hoa sau lưng. Trời ạ! Thằng này lại có thể thao túng kia cổ quái hồ nước. Hoắc Vũ Hạo cũng không nhận ra mình đồng thời ứng đối nhiều như vậy cực hạn chi hỏa có cái gì kết quả tốt. Cơ hồ là không chút do dự sẽ phải đường chạy. Nhưng cũng ở ngay lúc này, một cái ôn hòa giọng nữ nhưng rõ ràng loài người. Có thể đến nơi đây là vận may của ngươi. Nhưng nếu như ngươi thử lại đồ khiêu khích ta, như vậy, tự đừng trách ta không khách khí. Hoắc Vũ Hạo nguyên vốn đã sung năng chuẩn bị bộc phát hồn đạo đẩy mạnh khí chợt dừng lại. Hắn trợn mắt hốt mồm nhìn trước mắt đóa hoa này màu hồng phấn đại hoa. Lẩm bẩm nói ngươi. Ngươi có thể nói. Có thể nói hồn thú Hoắc Vũ Hạo gặp qua, nhưng có thể nói thực vật, hắn nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Kim quang chợt lóe, Vương Thu Nhi tự đã đi tới Hoắc Vũ Hạo bên cạnh, một thanh kéo tay của hắn. Trên mặt đẹp tràn đầy vẻ khẩn trương, 10 vạn năm thực vật hệ hồn thú. Chuẩn bị chạy. Đúng vậy. 10 vạn năm, trong tình hình chung chỉ có 10 vạn năm tu vi hồn thú mới có thể có nói nhân loại tiếng nói. Hoắc Vũ Hạo ban đầu đã từng thấy qua tam đầu xích ma ngao là có thể tiếng người nói. Nhưng trước mắt này đó kỳ dị đại hoa lại cũng có thể. Cái này ý nghĩa nó rất có thể phải 10 vạn năm thực vật hệ hồn thú a. Vô luận Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Thu Nhi đối với mình đến cỡ nào tự tin, cũng sẽ không cho là mình có thể cùng 10 vạn năm hồn thú chống đo được. 10 vạn năm hồn thú, đó là đồng đẳng với loài người phong hào đấu la tầm thứ cường hãn tồn tại. Một chút đặc biệt cường đại 10 vạn năm hồn thú thậm chí mà thôi cùng siêu cấp đấu la chống lại. Cái này có thể thật sự là đụng trung thiết bản. Ta cũng không phải là 10 vạn năm hồn thú. Màu hồng phấn đại hoa cánh hoa hơi khép mở thanh âm như cũ ôn hòa, nghe làm cho người ta cảm giác hết sức thư sướng. Ừ. Trên người của ngươi có cùng băng nhãn tương tự hơi thở. Khó trách có thể phá vỡ phía ngoài biết lân độc trận lại tới đây. Đại hoa lẩm bẩm nói, trong giọng nói tự hồ còn lộ ra mấy phần hưng phấn. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Thu Nhi hồn lực đã hoàn thành câu thông. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Cũng nhìn thấu đối phương trong ánh mắt kinh ngạc. Đây rõ ràng là 10 vạn năm hồn thú đại hoa nhưng nói mình không phải là hơn nữa. Nghe ngữ khí của nó hết sức ôn hòa. Cũng không có muốn công kiếp ý của bọn hắn. Hoắc Vũ Hạo bực nào thông minh lập tức thử thăm dò hỏi tiền bối ngài khỏe chứ. Chúng ta là đánh bậy đánh bạ lại tới đây. Cũng không biết đây là cái gì địa phương. Cũng không phải là cố ý mạo phạm. Kính xin tiền bối tha thứ. Ngô, nguyên lai là như vậy a. Vậy cũng không có gì nữa tự tha thứ các ngươi sao. Màu hồng phấn đại hoa rất dễ nói chuyện. Tiếng nói vừa dứt. Lúc trước phiêu đảng trên không trung cái kia chút ít hỏa hồng sắc đó hoa tất cả đều một lần nữa trở xuống màu đỏ giữa hồ biến mất không thấy. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Thu Nhi lúc trước đối diện trước mặt áp lực đã ở trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Mắt thấy này màu hồng phấn đại hoa rất dễ nói chuyện. Hoắc Vũ Hạo cảnh giác không giảm. Lần nữa hỏi tiền bối. Không biết nơi này là địa phương nào. Ngài nếu có thể miệng phun tiếng người tại sao nói mình không phải là 10 vạn năm hồn thú đây. Màu hồng phấn đại hoa đạo nơi này là băng hỏa lưỡng nghi nhãn người kia nói. Nơi này là nhân gian tam đại tụ bảo bồn một trong đây. Các ngươi nếu là đánh bậy đánh bạ lại tới đây, vậy thì đi nhanh đi. Các ngươi vận khí tốt đây là đụng với ta. Nếu như đụng với những thứ kia tính tình không tốt người, bọn họ có thể bị sẽ trực tiếp đem bọn ngươi giết chết làm phân bón nha. Bất quá thật nhiều năm cũng không có nhân loại đã tới rồi sao nhìn thấy các ngươi ta thật cao hứng. Mau cùng ta nhiều trò chuyện. Nói không chừng ta suy nghĩ cho các ngươi điểm chỗ tốt. Hoắc Vũ Hạo khó miệng hơi co quắp một chút. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện. Cái này tính công kích không mạnh. Cũng rất dễ nói chuyện màu hồng phấn đại hoa. Thậm chí có điểm càm ràm tính chất đặc biệt. Tốt! Ta đây hãy theo tiền bối trò chuyện sao? Ở ngài chung quanh mảnh đất trong này cũng là an toàn phạm vi sao? Tiền bối còn không có thỉnh giáo ngài tên gọi là gì? Đại hoa sai lệch oai. Giống như là loài người tại bên ngoài suy tư dường như. Nói người kia nói ta là tiên thảo. Trong nom ta tên là U Hương Khỉ La Tiên Phẩm. Ngươi đã bảo ta U sao? Ừ, cái tên này dễ nghe sao? Có phải hay không rất êm tai? Ừ, dễ nghe, dễ nghe. Hoắc Vũ Hạo vội vàng theo đại hoa lời của nói tiếp. Nhưng trong lòng tại âm thầm tư phụ U Hương Khỉ La Tiên Phẩm, xem ra nó cũng hẳn là một loại tiên thảo rồi. Tiên phẩm thảo dược. Tiến hóa thành vì thực vật hệ hồn thú tiên phẩm thảo dược. Tiền bối, ngài còn không có nói cho ta biết tại sao ngài nói mình không phải là 10 vạn năm hồn thú đây. Hoắc Vũ Hạo lập tức vừa hỏi. U Vương Khỉ La Tiên Phẩm hì hì cười một tiếng, nói đó là bởi vì ta cũng không có sống 10 vạn năm a. ta mới 1 vạn tuổi đây. Vẫn còn 1 vạn linh mấy tuổi, có chút không nhớ rõ rồi sao? Hoắc Vũ Hạo bên cạnh Vương Thu Nhi đột nhiên bật thốt lên, nói không thể nào. Ngươi làm sao có thể mới chỉ có 1 vạn tuổi? 1 vạn tuổi, ngươi thậm chí còn không có tiến hóa thành vì thực vật hệ hồn thú có linh trí sao? Có thể ngươi nhưng bây giờ đã có thể nói. U rõ ràng có chút đắc ý nói ngươi đây sẽ đã hiểu sao? Ta mặc dù không phải là 10 vạn năm hồn thú, nhưng ta tự thân năng lực nhưng đã đạt đến cái kia tầm cấp A. Ở chúng ta nơi này, bởi vì băng hỏa lưỡng nghi nhãn tẩm bổ, sở hữu thực vật sinh trưởng 1 ngày, cũng tương đương với ngoại giới sinh trưởng 10 ngày. Cho nên ta mặc dù mới chỉ có 1 vạn tuổi, nhưng có thể tương đương với 10 vạn tuổi sao? Các ngươi người nhân loại này cũng tốt đần nha. Rung động. U nói dễ dàng, nhưng nghe ở Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Thu Nhi trong tay, lời của nó nhưng tràn đầy rung động. Ở chỗ này sinh trưởng 1 ngày tương đương với ngoại giới 10 ngày. Thực vật hệ hồn thú gấp 10 lần tốc độ phát triển, đây là một đáng sợ con nào mấy chữ A. Nói cách khác, nơi này thực vật hệ hồn thú số lượng so với bọn hắn trong tưởng tượng sợ rằng còn muốn nhiều hơn. Cũng càng thêm đáng sợ. Giống như U Vương Khỉ La Tiên Phẩm sợ nói như vậy, bọn họ trước lại tới đây, vận khí thật rất tốt. Không, phải nói là Ngưu Thiên ở trong thơ chỉ điểm cứu bọn hắn. Nếu như đổi lại khác một chỗ, nếu là gặp phải một vị tánh khí táo bạo 10 vạn năm thực vật hệ hồn thú, bọn họ chỉ sợ cũng muốn tiêu đời rồi a. Ui, các ngươi tại sao không nói chuyện? Các ngươi cũng là nói chuyện a. Mau theo ta nói chuyện phím, nếu không ta nhưng không bảo vệ các ngươi nha. Không có của ta mùi thơm bảo vệ. Riêng là nơi này các loại thực vật hơi thở cùng với băng hỏa lưỡng nghi nhãn hơi thở tự xúc phạm tới các ngươi. Hoắc Vũ Hạo tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên có quyết định. Hắn hướng U Vương Khỉ La Tiên Phẩm khom mình hành lễ, nói thật xin lỗi, U. Mới vừa rồi ta lừa ngươi, ta hướng ngươi nói xin lỗi. Thật ra thì chúng ta cũng không phải là đánh bậy đánh bạ lại tới đây, mà là cố ý tìm đến. Là có người để cho ta tới nơi này cầm một quyển sách, ngươi gặp qua quyển sách kia sao? U Vương Khỉ La Tiên Phẩm Đại Hoa đột nhiên kịch liệt đung đưa, a. Thì ra là ngươi, dĩ nhiên là người kia phái tới. Dĩ nhiên là người kia a. Hắn có khỏi? Thật lâu cũng không hắn cũng không tới nhìn mọi người chúng ta. Thiệt là. Nói thật Hoắc Vũ Hạo không biết nó nói người kia là ai vậy. Đến tột cùng là phụ thân của Vương Đông Nhi vẫn còn Ngưu Thiên đây. Hắn hẳn là có khỏi không? Quyển sách kia thật ở ngươi nơi này sao? Hoắc Vũ Hạo tiếp tục thử dò xét. Ừ, đúng vậy. Ở đây, U Vương Khỉ La Tiên Phẩm Trung Ương màu tím hoa nhị rất nhỏ luật động. Một quyển nhìn qua cổ kính không biết dùng cái gì chất liệu gỗ chế luyện mà thành sách hiện lên đi ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo mừng rỡ trong lòng. Ngưu Thiên thúc thúc theo như lời quả nhiên cũng thật sự. Chẳng qua là không nghĩ tới. Quyển sách kia dĩ nhiên là bị một con 10 vạn năm thực vật hệ hồn thú cất giấu. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Hạo Thiên Tông thế nhưng thật như vậy cường đại sao? Mặc dù hắn còn không biết nơi này cũng có cái gì thực vật, nhưng hắn vẫn hoàn toàn có thể khẳng định. Ở này trong sơn cốt, tuyệt đối là tràn đầy thiên tài địa bảo a. Bất kỳ thực vật nào cũng có thể có gấp 10 lần sinh trưởng tốc độ, đây là cái gì khái niệm? U, có thể đem nó cho ta sao? Cảm ơn. vừa nghĩ tới có thể có vì Vương Đông Nhi mang về cứu mạng tiên thảo. Hoắc Vũ Hạo cảm xúc cũng không khỏi có chút kích động lên. Không được đây. Ta cũng bảo tồn một vạn năm sao có thể dễ dàng như vậy tự cho ngươi đây. U rất là không bỏ được nói. Một vạn năm. Hoắc Vũ Hạo ngây dại. Hắn đột nhiên phát hiện. U không trung theo lời cái kia lưu lại sát người. Tự hồ cũng không phải là Ngư Thiên cũng không phải là phụ thân của Đông Nhi. Vậy sẽ là người nào? Một vạn năm a. Một vạn năm trước đã sách ở. Điều này cũng thật bất khả tư nghị. Đúng a. Cũng một vạn năm. Người kia nói quyển sách này chỉ có thể để lại cho hắn hậu nhân, để lại cho người hữu duyên. Hơn nữa, hắn hậu nhân nhất định phải trải qua khảo nghiệm mới có thể bắt được quyển sách này đây. Cho nên, ngươi muốn bắt được lời của, nhất định phải làm hai kiện chuyện chứng minh mình là hắn hậu nhân. Sau đó trải qua khảo nghiệm, có thể cầm đi. Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ nói ta đây làm sao tới chứng minh đây. U Hương Khỉ La tiên phẩm thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm túc lên nói muốn chứng minh lời của có gặp nguy hiểm nha. Nếu như cuối cùng ngươi không có thể chứng minh thành công, như vậy, ngươi có thể sẽ chết. Đây là người kia lưu lại quy định. Hắn nói, nơi này là thế ngoại đào nguyên tuyệt không thể để cho không người tốt lại biết. Nếu có người giả mạo hắn hậu nhân kia tự nhất định phải chết. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng còn lại mấy cái bên kia người sẽ rất khó nói. Ngươi xác định ngươi muốn chứng minh mình là hắn hậu nhân sao? Hoắc Vũ Hạo trong lòng căng thẳng. Hắn hiểu được. U Hương Khỉ La tiên phẩm nói rất đúng lời nói thật. Mà ở nơi này nơi cũng có thể là thực vật hệ hồn thú địa phương. Nếu như những thực vật này hệ hồn thú thật toàn lực ứng phó đối phó hắn, chỉ sợ hắn ngay cả chạy cơ hội cũng không có. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo tỉnh táo tự hiện ra quý giá địa phương. Hắn hơi chút sau khi tự hỏi. Nói u, có thể hay không nói cho ta biết. Phải như thế nào mới có thể chứng minh ta là của hắn hậu nhân. Là có người chỉ dẫn ta tới nơi này, nhưng ta là không phải của hắn hậu nhân ta cũng không biết. Ta không muốn chết. Cho nên, ta có thể hay không biết trước phải như thế nào tới khảo nghiệm ta là không phải của hắn hậu nhân. Như vậy ta cũng ít nhiều có chút nắm chặt. Ừ, được rồi. Khảo nghiệm ngươi có phải là hay không hắn hậu nhân là muốn để ngươi ăn một loại dược thảo. Nếu như ngươi ăn đi sau này không có chết, vậy thì chứng minh ngươi là của hắn hậu nhân. Nếu như đã chết, vậy thì chứng minh không phải là. A, Hoắc Vũ Hạo trăm triệu không nghĩ tới khảo nghiệm thế nhưng là như vậy. Này hoàn toàn không có bất kỳ đầu mối a. Mạo muội ăn một bôi dược thảo, này nếu là đã chết tự thật sự là quá oan uổng. Là cái gì dược thảo đây? Hoắc Vũ Hạo hướng U Hương Khỉ La tiên phẩm đuổi theo hỏi. U Hương Khỉ La tiên phẩm lắc lắc của mình đại hoa, nói ta đây thì không thể nói cho ngươi biết. Dù sao ngươi nếu như quyết định muốn khảo nghiệm, ta liền đem đưa cho ngươi ăn. Không được. Không có thể ăn. Vương Thu Nhi cơ hồ là không chút do dự nói. Đồng thời một phát bắt được Hoắc Vũ Hạo đứt tay cánh tay. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn về phía nàng. Trong mắt lộ ra phức tạp quan mang. Thu Nhi, có rất lớn có thể ta sẽ thành công. Mặc dù ta không biết này hậu nhân thuyết pháp là từ gì mà đến. Cũng không biết vạn năm trước lưu lại quyển sách này người là ai. nhưng là chỉ có nhận được quyển sách này ta mới có thể tìm được có thể cứu sống Đông Nhi Tiên Thảo. Ngưu Thiên thúc thúc chỉ điểm ta lại tới đây. Ta tin tưởng hắn sẽ không hại ta. Hắn nhất định là cho là ta chính là để thư lại người hậu nhân. Cho nên mới để cho ta tới đây. Cho nên ta có ít nhất 5 thành trở lên nắm chặt không có việc gì. Không được. Tuyệt đối không được. Vương Thu Nhi nói như đinh chém sắt, 5 thành. Khác 5 thành tự là dân mạng, ngươi biết không biết. Cứ như vậy không công đã chết, ngươi cảm thấy đáng giá sao? Ta nhưng lấy khẳng định nói cho ngươi biết, nơi này dược thảo không có có một loại là đơn giản. Ta tự hỏi đối với thực vật hệ hồn thú còn có một định nghiên cứu. Nhưng nơi này thực vật, ta nhưng có vượt qua 2/3 cũng không nhận ra. Ngươi căn bản không có 5 thành còn sống tỷ lệ, sợ rằng ngay cả 3 thành cũng không có. Vạn nhất ngươi chết. Ta Vương Thu Nhi nói tới đây. Nàng lại phát hiện. Hoắc Vũ Hạo tự hồ cũng không có ở thật tình nghe lời của mình. Ánh mắt của hắn nhìn qua có chút mờ mịt thị giác hướng ta phía trên.